Chương 686, Ma Hạch. Tiểu gia hỏa mãi thanh mãi khí trả lời, ta chính là biết, đại bạch thúc thúc, ngươi quá đần rồi. Nói xong một mặt cao ngạo nha ngốc nết đại đế giờ phút này không biết nói cái gì cho phải. Mà vị kia tu sĩ âm thầm kinh hãi, nàng làm sao lại biết tại hạ xác thực có một cái ma hạch, cửu giai thủy hệ ma pháp long, nhưng là tại hạ không muốn bán, còn hy vọng đạo hưu tha lỗi nhiều hơn. Nói xong đối với ngốc nết đại đế cùng tiểu gia hỏa chắp tay, liền cất bước đi ra. Ngốc nết đại đế thân thủ ra ngoài, ngăn lại đạo hưu, ngươi biết ta đi. Ngốc nết đại đế 45 độ ngửa mặt nhìn lên bầu trời, một bộ vô địch cỡ nào tịch mịch biểu lộ. Ừm, nhận biết, ngốc nết đại đế danh hảo thần giới thế nhưng là vang dội sáng đã nhận biết, sao không bán bản đế một bộ mặt tại hạ muốn ngốc nết đại đế không đến mức ép mua ép bán đi, có sai lầm đại đế phong độ á vị này tu sĩ buồn bã nói, tự hỏi đắc tội không nổi. Không ban tiểu gia hỏa tâm tình không tốt, ánh mắt chuyển á chuyển, mà ngốc nết đại đế thì là nhúng mày, thật vất vả có đồ nhắc lên tiểu gia hỏa hứng thú, người trước mắt này thật không biết điều. Muốn không thì thôi, ngốc nết đại đế trưng cầu tiểu gia hỏa ý kiến, hắn không thể làm chúng cường đoạt người khác ma hoạch đi truyền đi, hắn còn biết xấu hổ hay không. Thì thôi, không có khả năng tiểu gia hỏa ngay tại vò chắn đâu, lắc đầu cự tuyệt đề nghị này. Theo trên nét mặt nhìn ra được, tiểu gia hỏa nghĩ không ra à, chỉ có thể lặng lẽ câu thông lục hộ pháp, mà cái sau không tại trong hồ lô, cũng không liên lạc được tiểu gia hỏa tay nhỏ sờ túi, lấy ra một khỏa cực phẩm linh thạch, mua không nói xong ánh mắt gian rảo nhìn lấy vị kia tu sĩ, phảng phất tại nói, nhìn đây là tiền. A tu sĩ thâm ý cười một tiếng, muốn là ngươi có thế xuất ra cái nào đó đồ vật cảm động ta. Ta thì cân nhờ ở cờ ngốc nghiết đại đế có chu tờ không vui, ngươi muốn tìm đường chết khí thế bỗng nhiên phóng một cái, hoảng sợ đối phương sắc mặt trắng bệnh. Không dám, không dám. Tu sĩ lập tức nhận sợ chấm rãi, ngốc nghiết đại đế đây cũng quá khi dễ người đàng hoàng đi. Người này vẫn ở bên cạnh bọn họ, nghe được lời nói này liền nhìn không được, rốt cục mở miệng, tiểu gia hỏa liếc một cái, hắn thân mặc đồ trắng áo choàng, có chu tờ anh tuấn. Ngốc nghiết đại đế đã sớm biết hắn biết lái miệng, cho nên khỏe miệng cười lạnh, Lương Vũ đế chuyện này bản đế cùng oa nhi này mới là người thành thật được chứ. Tiểu gia hỏa cũng toát ra một câu, người thành thật nha. Lương Vũ đế ánh mắt có chút lạnh lẽo, đối với vị kia tu sĩ nói, đạo hữu, đừng sợ, ta sẽ đứng tại ngươi bên này. Tu sĩ nói cảm ơn liên tục tiểu gia hỏa rút một cái quả đào quả dạng như cái tiểu nhân, hỏi hắn muốn hay không, mà cái sau lắc đầu, tiểu gia hỏa không cam tâm hốt dù nói, đây là, nhân tham quả vị kia tu sĩ chưa từng nghe thấy. Tiểu gia hỏa lại nói, nhân tham quả ăn rất ngon đấy. Tiểu Hoa Nhi, ngươi cũng không muốn gặp người, ta làm sao chưa nghe nói qua có cao y qua na y. Lương Vũ đế nói ra, hắn nhưng là du lịch qua 12 vực, cái gì kỳ văn quái quay hắn không biết. Tiểu gia hỏa lắc đầu, nhận định đây chính là nhân tham quả bối bối cùng lục hộ pháp đến rồi, một bên nhịn xuống gặp lại tiểu gia hỏa kích động tâm, một bên rằng giặc sữa tức giận nói. 30.000 năm vừa mở hoa, 30.000 năm một kết quả, lại 30.000 năm mới quen, ngắn đầu 100.000 tuổi vừa mới đến ăn. 100.000 năm chỉ kết đến 3 cái trái cây. Bối bối nói xong cũng đi lên đánh ngốc nghiết đại đế, cũng là hắn, ôm đi nàng muội muội, cái này người xấu thì 3 cái nha. Tiểu gia hỏa gật gật đầu, theo bối bối hút du. Ngốc nghiết đại đế ngồi xổm xuống bóp một cái bối bối khuôn mặt, tiểu bất điểm, chờ sau đó mới hảo hảo đùa ngươi. Lập tức đối với vị kia tu sĩ nói, cái này nhân sâm quả có thể hài lòng. Tu sĩ ánh mắt nửa híp mắt, chính đang tự hỏi lai lịch ra sao. Lương Vũ đế lòng hiếu kỳ nhất thời tới. Trước mắt không phải liền là quả đào A tràn nở dê, lẽ lại vẫn là thần quả. Bối bối mại thanh mại khi nói, đây chính là hồ lô gia gia năm đó ngoài ý muốn gieo xuống bồ đề thụ, bồ đề cây ăn quả chính là đại linh căn, kết chi quả là hiếm thấy chi vật. Nói xong một bộ tiểu đại nhân dáng vẻ dùng chân nha gõ gõ đất mặt, còn nết lên hai tay. Tiểu gia hỏa A ha cười to, tỉ tỉ nàng làm sao như vậy châu còn có thể nói mò một chút. A khoan hãy nói, Lương Vũ đế cùng vị kia tu sĩ còn có ngốc nết đại đế đều bị bối bối mà nói thật sâu hấp dẫn. Đại linh căn muốn nghĩ bọn hắn đều kích động bành trướng, mảy may đều không có hoài nghi bối bối đang khoác lác. Lương Vũ đế lại hỏi, an có làm được cái gì hoặc là cách dùng khác đâu. Bối bối ho khan hai tiếng, có thể kiểu như châu bò, các ngươi có nghe nói hay không quy tiên nhân. Quy tiên nhân đương nhiên nghe nói, viễn cổ thần thú huyền vụ a, thế nhưng là cả hai có quan hệ a. Lương Vũ đế mấy cái đều nghĩ không ra. Vụng trộm nói cho các ngươi biết ta, quy tiên nhân cũng là ăn cái này nhân sâm quả mới sống lâu như vậy. Lương Vũ đế mỉ hệ NG ha lớn, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin ưm a. Ân nha tiểu gia hỏa thỉnh thoảng còn đáp lời một câu, một bộ chúng ta không quen, còn không nói cho ngươi bí mật này đây. Muốn là Long Yên Nhiên ở chỗ này, không biết có thể hay không cười hàm răng đều rơi mất. Có hiệu quả bối bối lại tiếp tục hốt ru. Có biết hay không Tôn Ngộ Không, Lương Vũ đế cùng vị kia tu sĩ còn có ngốc nghếch đại đế giống đứa bé mở dạng, túi đầu nhìn lấy bối bối, không biết. ta liền biết các ngươi tóc dài kiến thức ngắn, bối bối thở phì phì nói, một bộ chỉ tiếp rèn sắt không thành thép, đối bọn hắn rất thất vọng bộ dáng, trong mắt lóe qua một chút bất đắc dĩ. Ba người bọn hắn mặt mo đỏ ửng, bị nói không còn cách nào khác. Tiểu gia hỏa a ha nói, tỷ tỷ, có phải là bọn hắn hay không đỉnh đầu sinh đau nhức, nói xong chính nàng sờ soạn một cái trên trán của nàng mới, tựa hồ lo lắng đầu của nàng cũng biết. Không nên nói lung tung, các thúc thúc làm sao lại cái mông sinh đau nhức đâu, bối bối lắc đầu. Ngốc niết đại đế mấy cái mặt đều đen, hai cái này em bé có phải là cố ý hay không a? Một cái nói đầu, một cái nói cái mông, lục hộ pháp từ đầu đến cuối gương mặt ý cười, không nói một lời. Vị kia tu sĩ nhịn không được hỏi, tôn ngộ không là ai, hầu tử? Tiểu gia hỏa lại thanh mại khí trả lời. Thổ huyết nói lâu như vậy, cũng là hầu tử, bọn họ sắc mặt cũng không tốt. Không đúng, không đúng, không phải bình thường hầu tử nha. Tiểu gia hỏa lại bổ sung, làm sao không bình thường, ngốc nghếch đại đế hỏi hắn ăn nhân thắng quả, đại thúc ngươi tốt đần nha, bối bối lườm hắn một cái. Vậy hắn cần phải cùng quy tiên nhân một dạng nổi danh a? Vì sao chúng ta chưa nghe nói qua? Lương Vũ đế nghi hoặc không thôi, ngốc nghếch đại đế cùng vị kia tu sĩ cũng là gật gật đầu, biểu thị bọn họ cũng là cái nghi vấn này. Đó là các ngươi cô lậu quả văn, bối bối câu nói này, trong nháy mắt để bọn hắn á khẩu không trả lời được, bất lực phản bác. Tóm lại tiểu gia hỏa trong tay quả đào liền bị bối bối thổi không gì làm không được, đem bọn hắn ba nắm mũi dẫn đi, ngốc nghếch đại đế sờ lên cằm, nhìn lấy bối bối, rất nghiêm túc hỏi, hồ lô gia gia là ai, trong lòng nghĩ, chẳng lẽ là một cái đại năng không thành, nắm giữ bực này nghịch thiên bảo vật. Bối bối sửng sốt một chút, không nghĩ tới ngốc nghếch đại đế sẽ hỏi nàng vấn đề này đi, cho nên mím môi.